Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 520. Tình yêu nảy sinh. Chỉ cần có Mộc hệ hồn sư trải, liền sẽ không xuất hiện ngạnh rút con nhím heo đâm lột xuống tới một khối cơ bắp tình huống. Nào biết một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh đột nhiên đi tới Lưu Đông bên cạnh. Lưu Đông học trưởng, ta giúp ngươi đem những này đâm từ thân thể trong lấy ra đi. Cổ Miêu đột nhiên nhảy đến Lưu Đông bên người, ngọt ngào nói. Cổ Miêu thanh âm giống như ngọt ngào kẹo đường, âm thanh mỹ nhân đẹp hơn. A, cái này thật có thể chứ? Ngày thường trong không tốt lời nói Lưu Đông, trước mặt mọi người đột nhiên bị bản thân thầm mến hơn một năm học muội như vậy mời, vậy mà có chút khẩn trương lên, mồm miệng nói đều không thuận chuồn đi. Thấy thế, Thiên Thủy học viện đám người, nhất là cấp cao Thanh Vân Tổ, mọi người trên mặt đều hiện lên ra một loại ta hiểu biểu tình. Thuận liền cho Lưu Đông đưa một cái mập mờ ánh mắt. Nguyên bản hơi có chút lo lắng Lưu Đông Lâm Phong, nhìn thấy cái này có khác một phen phong tình một màn, cũng nhàn nhạt bật cười. Nhìn lên đến, lại là một trận tâm ý tương thông tình yêu. Vừa mới bắt đầu, trước có Thượng Quan Vân khởi giao đấu Lý Đại Tráng lúc tao ngộ nguy hiểm, cùng Lý Điệp Y ôm nhau mà khóc. Sau lại có Lưu Đông bị thương, Cổ Miêu chủ động chạy đến giúp đỡ. Báo thù giống rác Tê học viện chiến dịch, đánh vẫn chưa tới một nửa, lại đánh ra đến hai đóa tình yêu hỏa hoa. Bất quá, Lưu Đông vị trí tình huống, cùng Thượng Quan Vân khởi cùng Lý Điệp Y, có bất đồng rất lớn. Người tiện thiện tâm Thượng Quan Vân khởi, đến từ đường thành nổi tiếng Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Thế Gia thực lực, ít nhất có thể tại đường thành nhị lưu trong gia tộc xếp hàng bên trong bơi vị trí. Thượng Quan Vân khởi cũng trong gia tộc nắm giữ rất cao thân phận, lại tăng thêm hắn vô cùng tốt thiên phú, cùng nhanh chóng tăng lớn lên, vượt xa trong tộc người đồng lứa tu vi. Lần tiếp theo Thượng Quan gia chủ, đoán chừng là 8-9 phần 10. Lý Điệp Y cũng xuất thân, cũng không phải là này loại ngậm lấy chìa khóa vàng đại phú đại quý nhân gia, chỉ ít là không cách nào cùng Thượng Quan Vân khởi bằng được. Nhưng Lưu Đông cùng Cổ Miêu lại không đồng dạng, hoàn toàn liền là nhà giàu nữ cùng nghèo tiểu tử ảo thuật. Cổ gia tại đường thành thế lực rất lớn, tuy nói yếu hơn Thượng Quan Thế Gia, nhưng vẫn tại nhị lưu gia tộc thứ hạng bên trong vững vàng đứng vững bước chân. Trái lại Lưu Đông, đến từ Hạo Nguyệt Đế Quốc một cái vắng vẻ nông dân cá thể thôn, cũng không biết một nhà mấy miệng người, tất cả gia sản chỉ có một tòa nhà lá, tăng thêm một đầu sắp chết lão hoàng ngưu, cùng nhà lá bên ngoài bần tích nửa mẫu đất, quanh năm suốt tháng tân tân khổ khổ, cũng loại không ra mấy cân lương thực. Lưu Đông người một nhà là thế nào nhét đầy cái bao tử sống sót cho đến tận này, Lưu Đông chưa hề nói, cũng vẫn là ẩn số. Bất quá, như vậy bần tích nhân gia, vậy mà ra Lưu Đông như vậy một vị thiên tài thiếu niên, cũng được xưng tụng là kỳ tích. Giống như Lý Điệp Y sở tại gia tộc, dạng này đại thế lực, là nữ nhi của mình chọn lựa vị hôn phu lúc, nhất định sẽ lựa chọn môn đăng hộ đối. Đồng thời đối, đúng, Lý gia phát triển có chỗ tốt cực lớn gia tộc, từ cùng bản thân một cái lượng cấp thế lực trong, tận lượng đi tìm kiếm kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, trở thành Lý Điệp Y trượng phu. Gia tộc thế lực không đủ, căn bản vào không được Lý gia mắt, huống chi Lưu Đông loại này, môn bất đương hộ bất đối, song phương lượng cấp chênh lệch thực sự là quá lớn. Lưu Đông người trong nhà, khả năng còn không Lý gia, theo tùy tiện liền kéo ra tới một cái giữ cửa gia đình càng có tiền hơn. Cổ Miêu chỉ so Lâm Phong lớn hơn một tuổi, đang ở vào hồn nhiên ngây thơ tuổi tác, trong đầu trừ tu luyện, cùng đồng bạn nhóm ở giữa hữu nghị, dường như rất nhỏ suy nghĩ khác sự tình. Về phần mới biết yêu những chuyện kia, Cổ Miêu không nghĩ quá nhiều. Lưu Đông một mực đối, đúng, Cổ Miêu vô cùng tốt, tại Thiên Thủy trong học viện phi thường chiếu cố Cổ Miêu, thường ngày quan tâm giống như cha nàng một dạng. Cổ Miêu có qua có lại, Tại Lưu Đông Cần Mộc hệ hồn sư thời điểm, liền đứng dậy, nhưng chiếu cái này tương cứu trong lúc hoạn nạn trạng thái phát triển xuống dưới. Hai người không phát triển ra điểm chuyện xưa, là không thể nào. Lâm Phong nhịn xuống suy nghĩ thở dài xúc động. Lưu Đông thật muốn cùng Cổ Miêu cùng một chỗ, nhất định là phải ăn thiệt thòi. Ít nhất phải ở rể đến Cổ gia. Thậm chí, dùng Lưu Đông thân phận, liên nhập vô dụng đến Cổ gia tư cách đều không có. Cổ gia nhị lưu gia tộc thế lực, chắc chắn sẽ không coi trọng Lưu Đông cái này nghèo tiểu tử. Lưu Đông có thiên phú, có ngược lại là có, mà còn, Lưu Đông thiên phú còn rất không tệ. Tại hồn sư bên trong, chính là tốt nhất tuyển, có thể thiên phú cũng không có cái gì chứng dụng. Thiên võ đại lục trên, thiên tài vô số, lại có mấy cái, có thể chân chính trưởng thành lên, trở thành một phương cự phách đây. Càng ngày càng ít, hàn môn khó ra quý tử, tuyệt đại đa số có cơ hội trở thành quý tử người, đều còn vùng vẫy tại sinh tồn vòng xoáy trong, chỉ có thiên tài sinh ra ở danh môn cùng hào phú bên trong, ỷ vào gia tộc dành cho lực lượng xem như hậu thuẫn. Mới có thể chân chính trưởng thành là một phương cường giả. Xuất thân không tốt người, đừng nói nữa cùng nhà giàu đệ tử phát sinh xung đột, thua không nghi ngờ. Ngay cả tu luyện lúc, nhất định đan dược, hồn khí, khả năng đều thu thập không đủ. Nhà giàu đệ tử hại phổ thông đệ tử sự tình, lớn đến thiên võ đại lục, nhỏ đến Hạo Nguyệt đế quốc, mỗi ngày đều tại phát sinh. Thiên võ đại lục trên cấp bậc phân hóa, thực sự là quá nghiêm trọng. Con đường nào cũng dẫn đến đường thành. Nhưng có người, thiên sinh liền sinh ra ở đường thành. Còn tại đường thành trong, tốc độ cực nhanh cao địa vị. Lưu Đông tu vi tốt vô cùng. Phóng tới Cổ gia, cùng các loại. Chờ, thực lực nhị lưu gia tộc trong, cũng là một vị đáng được tranh đoạt cường lực tay chân. Nhưng Lưu Đông thực lực, đối với những gia tộc này tới nói, có thể cướp đến là chuyện tốt, không giành được cũng không sao, cũng không phải là cái gì quá lớn tổn thất. Lưu Đông tồn tại cảm giác, cùng các đại gia tộc nhu cầu trình độ, còn không bằng một kiện huyền giai trung cấp hồn khí. Nếu là nhượng Cổ gia, dùng gà con gái mà đại giới, đổi tới Lưu Đông dạng này tay chân, Cổ gia tuyệt đối không vui. Đối với Cổ gia tới nói, đây là một cái thiệt thòi bản sinh ý, cùng kỳ dụng Cổ Miêu, đem đổi lấy Lưu Đông dạng này một tên tay chân, không bằng đem Cổ Miêu gả cho gia tộc khác dòng dõi. Đổi tới hai cái thế lực an ổn cùng liên hợp, mà còn, Cổ gia nội bộ, cũng có thanh niên tài tuấn, đang theo đuổi Cổ Miêu. Cổ gia sẽ không dùng Cổ Miêu đổi Lưu Đông, nhưng chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ dùng Cổ Miêu đi đổi một kiện huyền giai trung cấp hồn khí, hoặc là nắm giữ huyền giai trung cấp hồn khí hồn sư. Đừng xem xuất thân từ đại gia tộc, hưởng hết vinh hoa phú quý, có thể vận mệnh sự tình, thường thường thân bất do kỷ, thường xuyên sẽ bị thân sinh cha mẹ, là gia tộc lợi ích, coi như một quân cờ. Đại phú chi gia, liền là tàn nhẫn như vậy. Lưu Đông yêu Cổ Miêu thời điểm, chú định liền là cái bi kịch. Lâm Phong suy nghĩ đến có hơi nhiều, có thể Lâm Phong cũng không nghĩ tới, hắn xuất hiện, nhượng mọi chuyện, cũng có thể, nếu như nói, thiên võ đại lục thời gian tuyến, cùng tất cả mọi người vận mệnh, cũng giống như là một đôi thương tang cũ nát cơ quan bánh răng, tại chi kẹt kẹt hướng trước vận chuyển, như vậy, Lâm Phong xuất hiện, liền là bỗng nhiên nhiễu loạn những cái này bánh răng, nhượng rất nhiều người vận mệnh quỹ tích. Sinh ra trách đi về phía nguyên bản không thuộc về bọn họ phương hướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.